phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 703, người giám thị nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Sikirio Beta Cherry, Hiền, gần đây bề bộn nhiều việc sao, đưa trà nóng qua, bộ dạng ân cần, làm cho người ta muốn hoài nghi nàng không có động cơ gì cũng khó. Lộ Nhi, có chuyện gì? Hiền Vương vui vẻ nhận lấy cái chén, thanh âm mang theo chút vui vẻ. Hiền, chàng có vẻ thật cao hứng. Bất an nhìn hắn, thậm chí thanh âm của Lộ Nhi cũng cực kỳ dè dặt. Rất muốn hỏi rõ ràng ngay, nhưng nàng lại lo lắng sẽ oan uổng nàng ta. Chấm, ha ha, nàng cứ nói đi, ta là tướng công của nàng, có việc không cần gạt ta, biết không? Có chuyện gì, hắn cũng sẽ giúp nàng xử lý tốt. Lộ Nhi là nữ nhân của hắn, chỉ cần mỗi ngày đều sống vui vẻ là tốt rồi. Ha ha, Lộ Nhi ngượng ngùng cười cười, Hiền Vương vẫn luôn thân thiết như vậy, trong Ngạo Vũ Các nho nhỏ này, bọn họ giống như đôi vợ chồng bình thường, hạnh phúc cực kỳ. Ta, cái đó, Hiền Tiểu Tuệ có thể tin được không? Nghĩ đi nghĩ lại, vòng vo vài vòng trong đầu, Lộ Nhi quyết định tốt hơn là trực tiếp hỏi ra. Lời nói của Lộ Nhi vừa ra khỏi miệng, tay cầm chén trà của Hiền Vương khựng lại, vấn đề này, sao lại cảm thấy có chút? Lộ Nhi, làm sao vậy? Tiểu Tuệ là người hắn tín nhiệm, lúc ban đầu là vì giám thị Lộ Nhi, nhưng sau này dường như Tiểu Tuệ cũng giống những người khác bị Lộ Nhi mua chuộc, hắn không hiểu vì sao Lộ Nhi lại đột nhiên hỏi như vậy. Cũng không có chuyện gì, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ta nhớ thời điểm ta vừa đến đây chàng liền an bài Tiểu Tuệ chăm sóc ta. Ta nghĩ, nàng ta hẳn là người thực sự đáng tin. Kỳ thật ngay từ đầu nàng đã biết Tiểu Tuệ tới giám thị nàng, có điều dù biết, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không làm rõ. Ban đầu Hiên Vương không tin tưởng nàng, điều này nàng có thể hiểu, nhưng sau này Tiểu Tuệ lại. Cách chương,